Trọng sinh ngư dân nữ, chương 27, phân gia tiến hành chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần lão đầu lời nói còn chưa nói xong, đã bị Trương thị đánh gãy. Cha xem tình huống nhà ta, cha hài tử chịu đựng vẫn là có thể xuống thuyền, nhưng là muốn tự chúng ta làm thuyền kia thật sự là việc khó, không bằng đem thuyền đánh cá cho nhà ta, lại để đại ca bọn họ làm chiếc mới. Thuyền mới cùng thuyền cũ khác biệt nàng vẫn là hiểu. Nhưng là thời gian làm thuyền lâu, việc này phải chậm trễ nhiều ngày, cho nên trước vẫn là yếu thế mới tốt, chiếm được thuyền cũ, mình còn có thể kiếm nhiều hơn chút. Ô, nhị đệ muội nghĩ thật nhẹ nhàng, thuyền đánh cá này cho các ngươi, vậy nhân thủ đâu? Dựa vào nhị đệ một người, có thể không? Chu thị vừa nghe, nhướng mày, ngữ khí nói chuyện vẫn không khách khí. Trương thị ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn Chu thị nói. A Thủy nhà ta cũng 13, nên cùng cha hắn đi luyện tập, nhà đại tẩu nhân thủ là không thiếu, vậy thì để cha giúp đỡ nhà ta thôi, chờ qua 2 năm, Vân Nhi nhà ta lớn, sẽ không cần phiền toái cha. Quyết định thật khôn khéo. Trần Ngư nghe lời nói của Trương Thị xong, nhướng mày, nhịn không được muốn gầm lên giận dữ mấy câu, ông nội hiện tại còn làm việc được giúp đỡ ngươi, chờ đến khi hắn già kia do ai dưỡng. Vấn đề này, vừa thấy đã hiểu rõ, bình thường lão nhân về già, đều cùng sống trong nhà lão đại, nhưng là Trương Thị này hành động như vậy, làm cho người ta nhịn không được muốn đập nàng một chút. Vậy sau đó đâu, Chu Thị cũng không phải cái bớt lo, cười lạnh nói. Chờ nhà ngươi nhân thủ đủ, vậy cha do ai dưỡng đâu? Đương nhiên là nhà các ngươi. Trương Thị trả lời đương nhiên, một chút cũng không thấy mình có cái gì sai. Sau khi ở riêng, lão nhân không phải đều là ở nhà lão đại dưỡng sao? À, thuyền đánh cá cho các ngươi, để cha giúp các ngươi, chờ cha già lại để đại phòng ta dưỡng, nhị đệ muội, ngươi đánh bàn tính thật thoải mái, đúng không? Chu thị lúc này cũng không khách khí, trực tiếp đâm trúng yếu điểm châm chọc. Người bình thường nghe thấy lời nói như vậy, chỉ sắc mặt cũng nên biến, nhưng là Trương thị không giống, một khuôn mặt đen, vẻ mặt ủy khuất. Đại tẩu ta cũng không muốn, nhưng là thu sinh nhà ta đùi đang tốt biến thành như hiện tại vậy, nếu là ngay cả các ngươi đều không giúp đỡ một chút, đến lúc đó nhà ta 4 người, sẽ chờ đói chết, đến lúc đó, còn xin phụ thân đáng thương, giúp chúng ta thu. Ngậm miệng, Hồ thị vừa nghe nàng nói, lập tức sắc mặt biến đổi, đánh gãy lời nói của nàng, nổi giận mắng. Ngươi cái nữ nhân không biết xấu hổ, ngày tốt phân gia, ngươi khóc tăng cái gì, ta còn chưa chết đâu. Trương thị vừa nghe, không khóc to nữa, chỉ là hồng hốc mắt thấp nức nở. Ai, Trần lão đầu liếc qua Trần Thu Sinh, trong mắt hiện lên rất nhiều phức tạp, thở dài một tiếng nói. Này vợ lão nhị nói cũng có lý, như vậy, Xuân Sinh, nhà ngươi hài tử nhiều, cũng lớn, cho các ngươi làm thuyền mới, nhân thủ thì không thiếu. Ta giúp đỡ nhà lão nhị, về phần chuyện dưỡng lão. Ta cùng nương các ngươi không cần ai dưỡng, ba nhà các ngươi hàng năm cấp 200 văn tiền, 2 đấu lúa mễ sớm, 1 đấu tiểu mạch còn lại, các ngươi tùy ý là được như vậy, được không? Không được, Hồ thị dẫn đầu kêu ra, trừ này đó, hàng năm quá niên quá tiết các ngươi phải mặt khác hiếu kính, bạc cùng thịt không thể thiếu, 1 năm phải cấp 2 lão chúng ta cắt 1 bộ quần áo. Hồ thị có chút cố tình gây sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngư trợn mắt líu lưỡi nhìn bà, 1 năm cắt 1 bộ quần áo, vậy ba nhi tử, 1 năm là 3 thân y phục, bà cho rằng nhi tử mình đều là địa chủ sao? Thời đại lúc này cơm đều ăn không đủ no thế nhưng còn muốn mặc quần áo mới, đầu óc bà có phải là bị cửa kẹp nát hay không? Cách chương.